Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đoạt xá. Cầu vé tháng, là Cổ Duy, hắn cũng phải bị đầu nhập cái kia trong hồ nước quỷ dị. Phải cứu hắn sao? Sở hữu gầm kiếm người đều nhìn về phía cầm trong tay dê rừng đầu quyền trượng Dơ Linh. Chờ đợi hắn hạ mệnh lệnh. Dơ Linh lúc này, nội tâm cũng ở nhanh chóng làm lấy cân nhắc, ngủ say chi thành quỷ dị căn nguyên, thao túng tử linh chi tuyền, trộm lấy đại lượng quỷ dị vật phẩm. Hẳn phải là vì trước mắt một màn này, tuy không biết đến cùng vì cái gì, nhưng bỏ mặc mặc kệ tuyệt đối không được, khiến nó tiếp tục nữa, nói không chừng liền đạt đến cái nào đó, giới hạn, khiến chúng ta toàn diệt. Dơ Linh quyền trượng một bữa, làm ra quyết định, bắt đầu hành động, be be be be, dê rừng quỷ dị tiếng kêu từ bốn phía vang lên, từng con một hắc sắc dê rừng đầu lâu từ trên mặt đất mọc ra. Trong hốc mắt toát ra hồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm quảng trường hồ nước, đây là hắn quản lý quỷ dị hắc sơn dê chi quyền trượng. Tại bí ẩn cơ quan tổng bộ cũng là bài danh phía trên quỷ dị chi vật. Cho dù là thiên tai cấp quỷ dị, cũng từng bị hạn chế ở thời gian nhất định. Đồng thời, gia lớn tại nhất định thừa nhận trong phạm vi, tựa hồ từ hắn, tử tôn, thanh toán xong. Bởi vậy Dơ Linh đến bây giờ, còn là người cô đơn một cái. Khác cầm kiếm người tại Dơ Linh động thủ thời điểm, đồng dạng bắt đầu rồi động tác. Lả tả, Bạch Thạch điều khiển xiềng xích, hướng mấy cái xếp hàng quỷ dị hợp chất diễn sinh vọt tới. Lấy trước mắt hắn đẳng cấp, trực diện thiên tai cấp quỷ dị cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Bởi vậy, Dơ Linh bố trí nhiệm vụ là muốn bọn họ cắt đứt trận này tương tự, hiến tế, nghi thức. Không cần công kích bổn nguyên, công kích hiến tế người là được rồi. Mà trên thực tế, nếu như trên người bọn họ không có lúc trước đến từ hứa nguyện buồng điện thoại thượng vị cách ra. Chỉ, lúc này trong tay quỷ dị chi vật đại khái tỷ lệ hội nhau nhau mất đi hiệu quả. Kết cục so với Cổ Duy trả lại thảm. Nhưng hiện tại, Bạch Thạch xiềng xích dễ như trở bàn tay địa khóa trụ mấy cổ thi thể lạnh băng. Bắt đầu hạn chế bọn họ nắm giữ có quỷ dị chi vật. Giờ khắc này, gần như sở hữu cầm kiếm người đều có chỗ thu hoạch. Đồng thời có chút khó có thể tin, thiên tài cấp quỷ dị, có tốt như vậy đối phó sao? Nháy mắt sau đó, Bạch Thạch ngạc nhiên phát hiện, bị chính mình xiềng xích trói buộc lại hợp chất diễn sinh. Biến thành mấy cổ phổ thông thây khô, mấy cái hắn nguyên bản mục tiêu, vừa vặn tốt rồi xếp thành đội ngũ. Đem trong tay quỷ dị chi vật ném vào thủy trì. Không, loại này hiện tượng quỷ dị, để cho hắn gần như điên cuồng, cho là mình nổi điên. Chân thật cùng hư ảo, bị xáo trộn sao? Dơ Linh tự trường bào bên trong lấy ra đệ nhị kiện quỷ dị chi vật. Kiện vật phẩm này là một kiện tràn ngập mộng huyễn cảm giác đồng thau cái chìa khóa. Danh hiệu của nó là mộng cảnh chi thìa. Chính là bí ẩn cơ quan vì hành động lần này, nhằm vào ngủ say chi thành khả năng xuất hiện tình huống. Đặc biệt chuẩn bị phong ấn chi vật, hắn nắm chặt như mộng ảo cái chìa khóa, về phía trước đâm một cái, tựa hồ đâm vào cái nào đó khóa nhãn, mở ra nào đó phiến không gian. Giờ khắc này, mộng cảnh bị triệt để mở ra, không được có xáo trộn chân thật cùng hư ảo năng lực. Nó bị đóng đinh tại nơi này, hỏa diễm, chớ chú, Mai Lệ trên tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, nện đã bay mấy cái mang giá gỗ cái xác không hồn. Đem Cổ Duy để xuống, ngươi như thế nào đây? Nó, từ trong mộng cảnh, đi đến hiện thực, Cổ Duy thần sắc mờ mịt, mở miệng nói, mộng cảnh cùng hiện thực triệt để đổ vào ngày. Chính là sợ hãi triệt để hàng lâm thế gian thời điểm. Cô lỗ, đúng lúc này, thủy trì, bỗng nhiên bốc lên ra một đống bong bóng, hình thành to lớn lốc xoáy. Đủ mọi màu sắc nước ao trở nên thanh tịnh, tựa hồ bị cái nào đó tồn tại hấp thu hầu như không còn. Giơ Linh nhìn qua một màn này, bỗng nhiên nhìn về phía trong tay mộng cảnh chi thìa. Đây cũng là một kiện bí ẩn cơ quan tự cho là nắm rõ ràng rồi hết thảy. Trên thực tế còn có che giấu năng lực vật phẩm, đem mộng cảnh triệt để mở ra. Quyết định hiện thực, tựa hồ là cái sai lầm. Hắn thì thào tự nói, trên mặt hiện ra mãnh liệt hối hận vẻ, nhưng đã không kịp, một cái gần như hoàn mỹ nhân loại thân thể, từ trong ao chậm rãi hiện ra, nó dáng người tỷ lệ đều đều, giống như nghiêm khắc dựa theo trung ngoại tỷ tuyến chế tạo ra. Gương mặt vẫn còn không ngừng biến hóa, tựa hồ đã dung nạp tất cả mọi người loại đặc thù, cũng không cố định giới tính. Nếu như không nên nói, chính là hoàn mỹ, trung tính, giống như một cái còn chưa cố hóa phôi thai, mà ở mông lung trong mộng cảnh, cái nào đó tồn tại ý chí, phủ xuống, mục tiêu của nó vô cùng rõ ràng, chính là này một cỗ từ đại lượng tính chất đặc biệt tổ hợp mà thành. Hoàn mỹ nhân loại thân thể, một khi bị nắm giữ ác mộng duy tâm tồn tại đạt được thân thể. Đến cùng hội phát sinh sự tình gì, liền ngay cả Phương Tiên cũng không biết. Đã xong, Giơ Linh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng lúc này, cảnh vật chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Một mảnh không có phần cuối, không có bắt đầu đường nhỏ. Đột nhiên hiện ra, tích tí tách mưa rơi xuống. Mai Lệ lau đem mặt, hiện ra vẻ mặt hết sức phức tạp. Vô hồi đường, quỷ chi ngơ. Là kia bản bút ký. Đây là một cái không gian khác. Nàng xem nhìn xung quanh, phát hiện Bạch Thạch, Giơ Linh cùng với tổng bộ cầm kiếm người cũng bị kéo vào cái không gian này bên trong. Bên trong màn mưa, một cái người cụt một tay ảnh chậm rãi hiển hiện. Là Bắc Khoát. Không, hắn lúc này sau lưng tựa hồ có cái nào đó mông lung ảnh tử đang không ngừng vặn vẹo. Dung nhập là ngủ say chi thành quỷ dị căn nguyên. Giơ Linh trầm giọng nói, nó bị kia bản bút ký tính kế, đã rơi vào bên trong cái không gian này, bất đắc dĩ chỉ có thể cướp đoạt kia chiếc thân thể quỷ dị. Làm sao bây giờ? Mai Lệ chát âm thanh hỏi. Thừa cơ hội này giải quyết nó. Giơ Linh trên tay hiện ra chuôi này vô niệm ma chủy. Ngủ say chi thành quỷ dị đáng sợ nhất một chút, ở chỗ không có cụ thể hình thái, thậm chí không tồn tại ở thế giới này, ký thác tại trong mộng cảnh, để cho chúng ta vô pháp phong ấn. Nhưng hiện tại, nó tuy nên mạnh mẽ, lại cũng có cụ thể thân thể. Nói một cách khác, có được bị phong ấn khả năng, nhưng không muốn nghĩ đến hủy diệt cổ thân thể này. Kia sẽ chỉ làm nó một lần nữa trở nên không có giải pháp. Mai Lệ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đây cũng là kia bản bút ký tính kế sao? Nó đến cùng là vật gì? Bên ngoài thế nào? Ta chỉ biết phải trước tập trung lực lượng đối phó này là quỷ gì. Giơ Linh đồng dạng thở dài. Hôm nay dù cho đem mệnh liều ở chỗ này cũng chưa chắc có thể phong ấn này là quỷ gì. Mà cho dù thành công, ngoại giới còn không biết có cái gì đáng sợ đang tại chờ đợi hắn bước vào cạm bẫy. Thế nhưng, này có lẽ chính là cầm kiếm người số mệnh. Chúng ta là cầm kiếm người, cũng cuối cùng có một ngày, sẽ chết tại dưới thân kiếm. Giơ Linh lầm bầm, bắt đầu một lần nữa bố trí kế hoạch tác chiến. Ngoại giới, thành công. Bút ký nổi lên hiện ra vô số huyết nhục xúc tu. Tự hành sống bắt đầu chuyển động. Tại cái kia duy tâm tồn tại hàng lâm trong chớp mắt. Đem nó xa hố đến vô hồi đường. Cùng cầm kiếm người liều chết. Này là hoàn mỹ thân thể. Ta liền không khách khí nhận. Bút ký nhẹ nhàng nhảy lên. Đã rơi vào trong nước hồ. Bản thân cũng không có bị hòa tan. Mà là bao trùm tại kia chiếc khuôn mặt của thân hình. Phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá thần thông. Phương Tiên nguyên thần tiêu hao hải lượng linh tính. bỗng nhiên nhảy lên, thoát ly bút ký gông cùm xiềng xích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.